Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng nhanh như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến, giới này bên trong có một đại danh đỉnh đỉnh Vạn Thú Tông. Dù bất quá Nguyên Anh Thượng Tông, nhưng tổ tiên lại hư hư thực thực đi ra một vị hóa thần đại năng. Đáng tiếc, này tông không tại Đông Hoang, cũng không tại Bắc Hải, mà là tại người kia, người nghe đến đã biến sắc Nam Cương. Lẩm bẩm một câu, La Trần ánh mắt tiếp tục di động, sửa lại danh tự Tiên Thiên Nhất Khí Đại Thủ Ấn 10 năm trước liền đã đại viên mãn. Tự sáng tạo phòng ngự pháp thuật Xí Thiên Thất Trọng Hoàn. Bởi vì tự sáng tạo quan hệ, tiến độ nhanh chóng, đã tông sư cấp, tu hành nhiều năm Tham Vân Thần Trảo đại viên mãn, Liệt Hỏa Chướng đại viên mãn, tự sáng tạo bạo không bước, đồng dạng tiến độ nhanh chóng, đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Khoảng cách đại viên mãn bất quá cách ra một bước, những này đều là La Trần tại chiến đấu lực trên đáng mừng biến hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn phần cứng đạt được tuyệt đối tăng lên. Trừ cái đó ra, chính là phần mềm, trước mắt La Trần kiêm nhiệm tam đại kỹ nghệ, tự nhiên cũng có thể cho rằng ba cái nghề nghiệp, thành tựu cao nhất, rõ ràng là luyện đan sư nghề nghiệp, trường bậc 4 cấp độ. Các hệ đan thuật, hạ bút thành văn, mặc kệ là kiến thức vẫn là thực thao, đều có thể xưng được là chắc tuyệt, xưng một câu đương thời luyện đan đại sư, thậm chí tông sư. Cũng không quá đáng chút nào, tự mình luyện chế bậc ba chân viêm đan, đạt đến đại viên mãn cấp độ, vì hắn tu hành góp một viên gạch, bắt nguồn từ phi yến quần đảo bậc một ngưng thủy đan, thì là để La Trần tại tự mình luyện chế về sau. Đối Bắc Hải tu tiên giới luyện đan thuật, có bản thân trải nghiệm, hắn một hơi đem nó cũng luyện chế đến đại viên mãn, đồng thời đem nó bên trong Bắc Hải luyện đan thuật phong cách, dung nhập mình luyện đan hệ thống bên trong, tương lai nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút Bắc Hải cao cấp luyện đan thuật. Có lẽ có thể để cho La Trần luyện đan thuật nâng cao một bước. Bậc ba y sư, La Trần lắc đầu, có lẽ con đường này cũng đến đây chấm dứt. Tại chỉ tu hỏa hệ về sau, hắn thiếu đi ngũ hành bên trong còn lại tứ hành pháp lực. Cho dù có thể lâm thời chuyển hóa, nhưng ở thực tế vận dụng bên trong cũng có chút không tiện, mà y thuật thường thường muốn dính đến các phương các mặt, cần chính là toàn diện tính, mà không phải một lòng. Nếu như là chủ tu thủy hệ, hoặc là mộc hệ tu sĩ còn tốt, bao dung tính tương đối mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác hỏa hệ tiên bá đạo, rất khó để hắn kiêm tu còn lại thuộc tính y thuật. Y sư con đường này một chút có thể nhìn thấy đầu, nhưng trận pháp sư bên này lại tiến triển cực nhanh. Tại Mẫn Long Vũ, Phó Cửu Sinh là La Trần đánh tốt cơ sở về sau, bây giờ lại được Hàn Chiêm vị này bậc 4 trận pháp sư tự mình chỉ đạo. La Trần các hệ cơ sở trận pháp học tập tiến triển nhanh chóng, ngũ hành cơ sở trận pháp viên mãn, tụ linh tụ khí trận pháp cũng viên mãn, bậc 2 một chút trận pháp hắn cũng phần lớn tinh thông. Nhất là hắn thiên vị cửu chuyển viêm long đại trận, tại ngày qua ngày vẽ dưới, đạt đến tông sư cấp, nếu là có đầy đủ vật liệu thi triển ra, hắn tin tưởng uy năng có lẽ so Mẫn Long Vũ năm đó bố trí cái kia cửu chuyển viêm long đại trận, còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Hiện nay lại được một khối bậc 3 trận bàn, đối với La Trần tới nói, quả thật xem như ngủ gật gặp gối đầu, có thể đem nhiều năm sở học, một khi thi triển, bất quá trận kia bàn chính là thủy hệ trận pháp làm chủ. Còn cần điều giáo sửa đổi 1-2, phương diện này, La Trần đã xin nhờ Hàn Chiêm để hắn hỗ trợ điều giáo trận bàn, chờ một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có kết quả. Một phen kiểm kê xuống tới, La Trần không khỏi đắc chí vừa lòng. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào thành tựu điểm kia một cột bên trên. 151, từ trước tới nay, giá trị cao nhất, 12 năm trước đó, cũng bất quá khó khăn lắm phá trăm, mà chỉ là 12 năm, thì tăng vọt 50 cái thành tựu điểm. Quả nhiên, tu sĩ bế quan tĩnh tu, vĩnh viễn là áp đảo chiến đấu phía trên tốt nhất tu hành phương thức. Đổi lại lấy trước bôn ba lao lực ta. Chớ nói 12 năm, dù là lại đến 10 năm, 20 năm, đều cà không ra nhiều như vậy thành tựu điểm đến, chói mắt con số, để La Trần đắc ý sau khi, cũng cảm giác an toàn 10 phần, thậm chí, còn có mấy phần tâm ý mong đợi, kia kết anh đan đan phương, ta chỉ có dược liệu danh sách, nhưng không có tương ứng phối trộn, cùng thủ pháp luyện chế, tường sơ lược, cấm kỵ vân vân, tương lai nếu như muốn suy luận chân thực đan phương, tất nhiên phải hao phí cách dù thành tựu điểm, bước một cái đại giai, cần thiết thành tựu điểm biết rất nhiều. Nhưng lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua 100 điểm, ta cái này 151 điểm, làm gì cũng nên đủ đi. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần đối tương lai con đường tu hành, càng thêm lòng tin 10 phần, tu hành một đạo, gian nan hiểm trở rất nhiều, dù là không gặp mạnh địch, cũng có tự thân cần thiết tư nguyên hạn chế, nhưng ở cố gắng của hắn dưới, những cái được gọi là hạn chế, cũng bị lần lượt giải quyết, công pháp, đan dược, linh địa, pháp bảo, bất quá là nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ thôi, thu lên giao diện thuộc tính. La Trần bật cười lớn, đứng dậy, ra bế quan động phủ, đây cũng là thiên toàn bên kia truyền về tình báo sao? Bên ngoài sảnh bên trong, La Trần bưng lấy Hắc Vương đưa tới tấm ván gỗ, phía trên có Thiên Toàn tự mình viết nội dung tình báo. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng mơ hồ thấy mấy phần thanh tú. Thiên Toàn là mẫu, đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những tin tình báo kia, ngũ đại vương tộc yêu cua, phi vân giản tu tiên giả, vòng thủ rùa nhất tộc, những thế lực này, tề tụ huyền nham đảo, đây là muốn làm gì? Thì thảo ở giữa, La Trần mơ hồ cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến áp bách. Dựa theo phía trên nói, những thế lực này có thể xưng dốc toàn bộ lực lượng tại huyền nham đảo phụ cận hải vực, mấy lần ma sát đánh lớn ra tay, liền ngay cả phi vân giản tu tiên giả đều có một lần không cẩn thận cuốn vào trong đó, thậm chí còn chết một vị tu sĩ kim đan. Nếu nói không có cái gì hấp dẫn bọn hắn đồ vật, La Trần là tuyệt đối không tin tưởng, có thể là bậc bốn linh mạch chi địa. Hắc Vương cẩn thận nói, La Trần lông mày nhíu lại, huyền nham hải vực có bậc bốn linh mạch, hắn rất sớm trước đó liền biết, ngay tại kia huyền nham ở trên đảo, bởi vì cái này linh mạch chi địa cũng hấp dẫn vô số yêu tộc chiếm cứ nghỉ lại, vì thế hắn lúc trước chọn lựa căn cứ địa thời điểm còn tận lực cách xa huyền nham đảo. Nếu nói nếu là vì linh địa đánh lớn ra tay cũng không phải là không được, nhưng là nhân tộc tu tiên giả tham dự vào bên trong làm gì? Lập tức Bắc Hải tu tiên giới tự vệ có thừa, tiến thủ không thể, chớ nói mở chiến tranh rồi, chỉ là ra biển săn yêu thú đều nguy hiểm từng tầng. Phi vân giản chỉ là 7 cái tu sĩ kim đan lẫn vào đến linh địa chi tranh, điên rồi phải không? La Trần lắc đầu, bài trừ rơi mất khả năng này, có lẽ bên trong là có cái gì bảo vật chân quý hoặc là cơ duyên, lúc này mới chiêu đến huyền nham hải vực yêu tộc đánh lớn ra tay đi. Chờ một chút, La Trần lại nhìn tấm ván gỗ, trên đó viết ngũ đại vương tộc yêu cua vẫn lạc bậc ba yêu vương số lượng, càng xem trái tim càng phát ra thẳng thắn nhảy lên, mình trước đó còn tại sầu lo làm sao lượng lớn luyện chế bậc bốn hắc hoàng cao đâu, nếu như có thể tham dự vào bên trong đục nước béo cò, làm đến cái vài đầu bậc ba yêu cua, chẳng phải là liền tự nhiên mà vậy giải quyết vấn đề này. Bậc ba yêu cua hình thể to lớn, luyện chế ra tới hắc hoàng cao một phần có thể chống đỡ bậc 200 phần, đến cái 7-8 đầu, không có lẽ 5-6 đầu liền đầy đủ hắn sau hoang cổ kỳ tu luyện cần thiết. Một nghĩ tới chỗ này, La Trần cũng có chút nhịn không được, cái này một phiếu đến làm. Chương 691, cửu cung bát quái dẫn sói vào nhà. Phía trước phạm vi chính là huyền nham đảo sao? Trên 9 tầng trời, tầng mây bao phủ, mây đen trải rộng, mưa gió nổi lên, một đóa mây đen tiềm ẩn trong đó, La Trần sừng sững đám mây, thu nhỏ hình thể thiên tuyền đấu âu đứng tại dưới chân hắn. Gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu, một chương hải đồ rơi vào trên tay, La Trần xem xét tỉ mỉ một phen, như có điều suy nghĩ nhếch lên miệng, huyền nham hải vực rất lớn, diện tích thậm chí viễn siêu hắn quen thuộc ngọc đỉnh vực. Thật muốn tính toán ra, chừng 2-3 cái ngọc đỉnh vực như kia rộng lớn. Nhưng danh tự đến nguyên huyền nham đảo, trên thực tế cũng không lớn, tại hắn một đôi linh mục ngóng nhìn quan sát bên trong. Xanh thảm trên đại dương bao la, từng tòa hòn đảo như đầy sao đồng dạng, chi chít khắp nơi tô điểm ở phụ cận đây, lấy trung tâm nhất hòn đảo nhỏ kia cầm đầu, chỉnh thể, phảng phất tạo thành một phương mê cung đồng dạng. 1, 2, 3, 72, mảnh tính kỹ mấy cái, vậy mà chừng 72 tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. San sát nối tiếp nhau vờn quanh tại huyền nham đảo phụ cận. Dùng hải đồ cùng vật thật tiến hành so sánh, La Trần chợt nhẹ kêu lên tiếng, trận pháp, lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, đã đó có thể thấy được một chút mánh khóe, phía dưới những hòn đảo này, kết hợp thủy mạch, đá ngầm, trong mơ hồ tạo thành một đạo thiên nhiên đại trận, bất quá, La Trần cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái mà thôi. Lúc này, hắn lấy ra vạn hồn phiên, tỉnh lại Hàn Chiêm, tại La Trần nói ra suy đoán về sau, Hàn Chiêm tỉ mỉ quan sát một phen, cuối cùng cấp ra đáp án, đích thật là trận pháp, bất quá không phải là tự nhiên hình thành, bên trong có người là nhân tố tại. Lại ít nhất là một vị nguyên anh kỳ đạo hữu tự tay bố trí mà thành, nguyên anh chân nhân, pháp lực vô tận, là chân chính có thể làm được rời núi lấp biển, tồi thành đoạn nhạc tồn tại, dùng cái này bối chi năng, vận chuyển hải đảo, bố trí đặc thù địa thế đại trận, cũng không phải là việc khó gì. La Trần khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối khả năng nhìn ra là cái gì đại trận, công hiệu lại là như thế nào? Bát quái, Hàn Chiêm lắc đầu, không đúng, nên là cửu cung bát quái trận, không bàn mà hợp 72 số lượng, hiệu quả nha. Trầm ngâm nửa ngày, Hàn Chiêm lo lắng nói, giấu gió tụ nước, hành khí nạp linh, chính là thường thấy nhất tụ mạch chi pháp, huyền nham hải vực dù lớn, nhưng linh mạch tán loạn, nơi đây chủ nhân, bố trí đại trận, đem một vực linh khí tập trung, ở nơi này tạo thành bậc bốn linh mạch, trải qua hơn ngàn năm diễn biến, đã cùng thiên nhiên linh mạch không có gì khác biệt. Nói đến đây, hắn lại bổ sung, mặt khác, cái này cửu cung bát quái trận, gồm cả công thủ chi năng, 72 đảo vòng vòng đan xen, bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhưng nếu như mặc kệ phía ngoài hòn đảo trực tiếp tiến đánh nội bộ, ngược lại sẽ hình thành tuyệt địa phản công chi thế, ta nếu là nơi đây chủ nhân, sẽ đem tướng tài đắc lực phân phái ra ngoài vây hòn đảo, lấy một người đóng giữ bên trong cung, Nghe thấy lời ấy, La Trần hơi nghi hoặc một chút, dạng này không đến, chẳng phải trung tâm trống rỗng, sẽ bị người trực đảo Hoàng Long, đi kia chém đầu kế sách sao? Hàn Chiêm yên lặng cười một tiếng, như bên trong cung chỗ, là người mạnh nhất đâu? La Trần bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, cứ như vậy, cái gọi là bên ngoài mạnh bên trong yếu, liền trở thành cân đối chi thế, nếu như thật mạnh địch trực đảo Hoàng Long, không chỉ có sẽ bị bên trong cung cường giả đón đầu thống kích, sẽ còn tại 72 đảo vây kín phía dưới, hình thành tiến thối không thể cục diện khó xử. Nếu như tọa trấn bên trong cung chính là Nguyên Anh tồn tại, mặc dù có cùng cấp cường địch xâm chiếm, không có mấy lần tại mình số lượng địch nhân, chỉ sợ cũng không đánh tan được cái này Huyền Nham đảo. Như thế một phen phân tích phía dưới, hắn cũng cuối cùng minh bạch vì sao tại Ngũ Đại Vương tộc yêu cua mấy năm vây công dưới, cái này Hoàn Thủ Quy nhất tộc vẫn như cũ có thể vững như Thái Sơn. Kia Huyền Nham yêu hoàng quả thật làm việc kín đáo, không lưu nửa điểm chỗ sơ suất a. La Trần cảm khái nói, Hàn Chiêm lại cầm phủ định ý kiến. Trận pháp là chết, người là sống, theo chỗ ta gặp, Huyền Nham ở trên đảo tuy có yêu hoàng khí tức, nhưng lại mỏng manh vô cùng, lại tử khí nồng đậm. La Trần khẽ giật mình, Huyền Nham yêu hoàng đã chết, chí ít, hắn không tại cái này mới địa giới, không phải, sẽ không để cho tử khí phát tiết ra. La Trần lần này xem như minh bạch, vì sao Ngũ Đại Vương tộc yêu cua, có can đảm tiến công Huyền Nham đảo, đây là trong núi không lão hổ, còn khỉ nghĩ xưng đại vương, yêu cua một phương, dự định lấy hạ khắc thượng, thành tựu chân chính Huyền Nham hải vực bá chủ. Bất quá cứ như vậy, liền cho hắn thời cơ lợi dụng, Hoàn Thủ Quy tốt xấu là đi ra yêu hoàng đại tộc. Cho dù yêu hoàng đã đi, nội tình như cũ không phải phổ thông yêu quái tầm thường có thể so sánh được. Lẫn nhau ác đấu phía dưới, tất có tổn thương, cái này cho hắn là Trần Ngư ông đắc lợi thời cơ. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước tiên tìm một dễ củ cư địa đặt chân làm chủ. Như là đã đem Hàn Chiêm kêu đi ra, kia là Trần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái giúp đỡ. Tiền bối trận pháp tạo nghệ, tầm mắt kiến thức đều tại trên ta. Không ngại vì ta tìm một chỗ ẩn nấp lại thích hợp đặt chân. Hàn Chiêm lại là cười nói, việc này không cần cực khổ ta, trong tay ngươi tự có lợi khí, mình liền có thể giải quyết. La Trần sững sờ, sau đó liền trông thấy vạn hồn phiên bên trong bay ra một vật, đúng là hắn trước đó giao cho Hàn Chiêm cái kia trận bàn. Vốn định để Hàn Chiêm vì hắn cải tạo một hai, thuận tiện hắn bố trí một chút thích hợp bản thân trận pháp. Giờ phút này trông thấy trận bàn bay ra, hắn có chút không hiểu. Hàn Chiêm lúc này vì hắn giải thích nói, trên đó tiểu trận là 9, đại trận có 3, trừ ra phong biển bát quái trận, cùng lan vân mật vụ trận bên ngoài, cuối cùng trận pháp kia, ta đã nghiên cứu triệt để. A, còn xin tiền bối chỉ điểm 1-2, La Trần mắt sáng lên, có vẻ siêu lòng, trận này tên là lục soát thần tác linh, nhìn như bậc 3, kỳ thực hiệu dụng không dưới bình thường bậc 4 pháp trận. Lục soát thần tác linh, nghe thấy cái tên này, La Trần không khỏi thì thào thuật lại một lần. Trên tầng mây, thân hình mơ hồ đạo nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tay nâng một phương la bàn, trên đó cơ quan chậm chậm chuyển động. Phương này hình dạng mặt đất, tại hắn thần thức miêu tả phía dưới, từng cái chui vào la bàn bên trong, bỗng nhiên, đạo nhân một tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi điểm tại trên la bàn, chỉ một thoáng, pháp lực ngưng kết la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Khí thế không tên đang không ngừng khiên động dưới, phóng xạ bốn phương tám hướng, cuối cùng, pháp lực kim đồng hồ tốc độ chậm lại, dần dần chỉ hướng một chỗ, La Trần mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng, thân hình khẽ động, không lọt mảy may khí tức, hướng phía cái hướng kia bay đi. Nửa ngày, La Trần vòng qua một chút yêu thú tuần sát, lẻn vào đến một tòa vô danh hoang đảo bên trên. Hoang đảo bên trên, chỉ có một đầu tàn phế vứt bỏ linh mạch cấp 1. Trừ ra một chút không có gì linh trí dã thú bên ngoài. Gần như không sinh linh, La Trần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng vô cùng hài lòng. Đảo này, thân ở thuận bên trong, lại cũng không là đại trận một vòng, cũng không tại 72 đảo liệt kê. Không người tuần sát, cũng không có người chú ý, vừa vạn thích hợp hắn đặt chân. Nghĩ tới đây, La Trần nhịn không được tỉ mỉ tường tận xem xét trong tay khối này từ Chu Thất trong tay có được. Trận bàn, đồ tốt a, công thủ chi năng không nói đến, đối với tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, quả thực liền là một kiện lợi khí. Lan mây mật sương mù đại trận, thích hợp che đậy thấp thoáng động phủ, lục soát thần tác linh đại trận, thích hợp tìm kiếm bảo vật linh mạch khí cơ, một khi kích phát, sẽ vì tu sĩ tự động thăm dò phụ cận khí cơ thịnh nhất phương hướng. La Trần phương pháp trái ngược, cho nên tìm ra khí cơ yếu nhất địa phương, làm tiếp xuống hành động căn cứ địa. Mà cưa phong biển bát quái trận, giờ phút này hắn thấy, có lẽ cũng không phải dùng để chiến đấu, hắn lúc đầu tác dụng, hẳn là dùng để phong cấm linh địa, phòng ngừa khí cơ tràn ra ngoài, sở dĩ tại trước đó chiến đấu bên trong, đem La Trần trấn áp vào trong, kỳ thực là Chu Thất đem nó cải tạo, đồng thời kết hợp thân thể của mình chi làm, tạo thành cái gọi là trấn áp pháp trận, bất quá bởi như vậy, cũng liền tạo thành thiên nhiên sơ hở, từ đó bị La Trần nhất cử phá đi, bây giờ nhìn đến, trận này bàn, tập che đậy thấp thoáng động phủ. Lục soát dò tìm tác linh bảo khí cơ, phong tỏa trấn áp chờ tam đại công năng làm một thể. Đứng đắn là một kiện nhà ở lữ hành, giết người phóng hỏa không hai lợi khí. Bảo bối tốt, không biết lấy trước ngươi tên là gì, về sau liền gọi Phong Xin, ra bàn đi. Từ tam đại trận pháp danh tự, cùng cái bên trong tác dụng là linh cảm, La Trần cho món bảo vật này lấy cái tên mới, sau đó, ngay tại khối này hoang đảo bên trên công việc lu bù lên. Chương 692, cửu cung bát quái, dẫn sói vào nhà, hải dương chỗ sâu, một viên cơ hồ có trăm trượng lớn nhỏ ngũ thải con trai. Có chút mở ra khiếu giác, một thân ảnh, khống chế hải lưu, âm mang mà tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này ngũ thải con trai. Hừ lạnh nói, thôi đi, bất quá là một cái hóa hình thất bại ngũ thải con trai thi thể. Kim hồn lão gia hỏa này, đi tới chỗ nào đều cùng bảo bối đồng dạng mang theo. Nói là nói như vậy, nhưng hắn trong mắt hâm mộ, vẫn là không làm được giả, phảng phất biết có người tới, ngũ thải con trai trên thải quang lóe lên, màn sáng mở ra, người kia di chuyển bát túc, như vậy đi vào, vừa mới nhập bên trong, ôn nhuận đại sảnh bên trong, liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, Xích Viêm đạo hữu tới rồi. Xích Viêm ngẩng đầu nhìn lên, ba đạo thân ảnh, các ngồi một phương, một toàn thân kim hoàng, tựa như bám vào kim giáp. Bá khí mọc lan tràn, một màu xanh vờn quanh, mấy đầu tảo xanh tô điểm, mơ hồ có thể thấy được tú mỹ, còn lại cuối cùng kia yêu, dù rút nhỏ hình thể, nhưng mỏ nhọn lồi ra, phối hợp bát túc hai càng, cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác, mà nếu là có tinh thông yêu thú đồ giám nhân tộc tu tiên giả tới đây, liền có thể thông qua cái này ba yêu bề ngoài, biết chủng tộc của bọn họ, đương nhiên đó là bá vương giải, thanh đế giải, cùng cửu trảo độc vương giải tam tộc, kim hồn, lục tụ, cửu trảo. Ngày thường không thấy các ngươi bóng dáng, lần này lại tới như này sớm a. Xích Viêm cười lạnh nói, trong lời nói có nhiều mấy phần mỉa mai chi ý. Kim hồn không nói chuyện, cửu trảo lại là chế giễu lại, ngươi cái lão gia hỏa ngày thường ẩn cư tại đáy biển núi lửa chết bên trong, ngay cả mặt trời đều không bỏ được lên bờ phơi, lần này trông mong chạy đến cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta. Xích Viêm trong lòng nộ khí tỏa ra, đang muốn phản bác, một đạo ôn nhu thanh âm truyền ra, chớ ầm ĩ, tất cả mọi người là vì chúng ta yêu cô nhất tộc tương lai tụ tập đến đây. Làm gì như thế ầm ĩ, là lục tụ, cũng là ngũ đại vương tộc yêu cua bên trong, một vị duy nhất mẫu cua tộc trưởng. Xích Viêm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không còn cùng cửu trảo tốn nhiều môi lưỡi, mắt thấy mọi người đều an tĩnh lại, chủ trì lần này tụ hội kim hồn chậm rãi mở miệng nói. Chỉ chờ Chu tướng đến, trong miệng hắn Chu tướng, chính là ma chu giải nhất tộc tộc trưởng, bất quá Chu tướng mặc dù còn chưa tới, lục tụ lại ôn nhu nói, kim đại ca không ngại trước tỉ mỉ năn nỉ một chút huống. Chúng ta nghiên cứu thảo luận một phen. Kim hồn nhìn xem ba yêu, sự tình cũng không phức tạp, bất quá là tiến đánh Huyền Nham đảo một chuyện mà thôi. Xích Viêm hừ lạnh nói, chúng ta ngay cả Huyền Nham đảo mặt cũng không thấy, nói thế nào tiến đánh, muốn nói, liền là cái này. Kim hồn thở dài, chẳng ai ngờ rằng, Huyền Nham yêu hoàng dù đi, nhưng cũng cho hoàn thủ quy nhất tộc lưu lại một đạo bảo mệnh đại trận. Trận pháp a, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, quả thực liền là lệch trời, khó mà vượt qua, lần này cảm thán, xâm nhập tất cả mọi người trong lòng, những năm này cùng Huyền Nham đảo hoàn thủ quy nhất tộc chiến đấu, bọn hắn kinh lịch vô số lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Tốt nhất một lần, cũng bất quá là đặt xuống 27 tòa hải đảo. Nhưng ở đối phương phát động trận pháp tiến hành phản công về sau, cái này 27 tòa hòn đảo, lại tại trong mấy ngày, bị đoạt trở về 6-7 phần 10, trước mắt cũng chỉ có 9 tòa hải đảo nắm trong lòng bàn tay. Như này tiến độ, nói ra, đều có thể cười chết người, ngũ đại vương tộc yêu cua. Liền cái này, Xích Viêm nhướng mày, sau đó khẽ nói, thực sự không được. Ta vận dụng tộc ta nội tình, đem đáy biển núi lửa dẫn bảo, cọ rửa vùng biển này là được. Lục tụ vội vàng ngăn cản nói, cái này không thể được, vạn nhất ảnh hưởng tới nơi đây bậc 4 linh mạch, vậy chúng ta về sau còn thế nào tiến giai hóa hình kỳ. Xích Viêm bực bội vô cùng, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi lại muốn Huyền Nham lột xác, lại muốn bảo toàn bậc 4 linh mạch, chẳng lẽ không biết nhân tộc có một câu nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được sao? Cửu trảo cười khẩy nói, linh mạch có thể cùng hưởng, lột xác người có duyên có được. Làm sao lại không thể đều chiếm được rồi? Ngươi, Xích Viêm nộ khí tỏa ra, được rồi, chớ ồn ào, kim hồn âm thanh lạnh lùng nói, mọi người hoặc là vây ở bậc 3 viên mãn, hoặc là khoảng cách hóa hình kỳ cách xa một bước, tới đây cũng là vì tiến giai cơ duyên, mặc kệ ai cuối cùng được cơ duyên, tóm lại là có mấy phần thời cơ tiến giai hóa hình kỳ. Đến lúc đó còn lại mấy tộc, cũng coi như có chỗ dựa, lúc này, chính là dụng tâm hợp tác, há có thể hành động theo cảm tính. Xích Viêm ngạc nhiên, các ngươi bá vương giải nhất tộc nhất là hoành hành bá đạo. Kim hồn ngươi lúc nào như này lấy đại cục làm trọng rồi. Kim hồn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Huyền Nham hải vực không yêu hoàng tọa chấn, sớm muộn biến thành nhân tộc khu vực săn thú, cũng liền cái này trăm năm, nhân tộc thánh địa sụp đổ, cho chúng ta thở dốc thời cơ, dù vậy, không phải cũng có tu tiên giả thế lực được tin tức. Đến đây nơi đây đi săn, nếu là tương lai mấy trăm năm bên trong, chúng ta bên trong lại không ra một vị hóa hình kỳ yêu hoàng. Đám nhân tộc thở ra hơi, chỉ sợ cái này Huyền Nham Hải vực liền muốn đổi tên. Dài dòng một phen, từ lão cua miệng nói ra, dù lạnh giọng hờ hững, nhưng cũng như núi đồng dạng áp lực rất nặng, những người còn lại nghe chi, đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết có một chiếc săn yêu thuyền, dù đãng ở phụ cận đây, cũng chính là trên thuyền tu tiên giả đi săn mục tiêu là Hoàn Thủ Quy. Không phải bọn hắn đã sớm liên thủ đem nó hủy diệt. Dù vậy, đã từng có mấy lần đánh giáp lá cà, thậm chí có một lần, bá vương giải nhất tộc cường giả Kim Ngao, ngang nhiên xé xác một vị tu sĩ Kim Đan, nếu không phải song phương đều có cố kỵ, chỉ sợ đã dùng hết toàn lực, sinh tử tương bác, thấy mọi người minh bạch đại thế. Kim Hồn thở phào, tiếp tục nói, Huyền Nham đảo đại trận, có chút thần bí phức tạp, bằng vào ta chờ kiến thức, không cách nào phá giải, nhiều nhất dùng man lực cưỡng ép tiến công, nhưng Hoàn Thủ Quy nhất tộc, chính là Huyền Nham đảo đã từng thứ nhất đại tộc. Trong đó bậc ba yêu vương số lượng, rất xa chúng ta bất luận cái gì nhất tộc, chỉ có năm tộc liên thủ, mới có thể lực áp chi, tại có trận pháp gia trì tình huống dưới, man lực không thể phá, cho nên, vẫn là đến trở lại, làm sao xảo phá trận pháp phương diện này bên trên. Nói đến đây, tựa hồ thành một cái bế tắc, nhưng Kim Hồn chuyện chuyển một cái, theo ta được biết, Chu tướng có một cái cực kỳ xem trọng hậu bối, đối phương được nhân tộc truyền thừa, sơ lược thông trận pháp, đám người có chút kinh ngạc, lại còn có yêu cua có thể học được nhân tộc truyền thừa. Lục Tụ trần chờ nói, không phải là Chu Thất tiểu gia hỏa kia, mà Chu giải nhất tộc, xuất hiện thiên tài, nàng là biết đến, nghe nói tên tiểu bối kia, sinh ra tiên thiên không đủ, có chút gầy yếu, tại trong tộc nhiều bị ức hiếp, về sau có một lần, đối phương bên ngoài du đãng thời điểm, ngộ nhập một tòa nhân tộc tu tiên giả động phủ, được một đạo truyền thừa, bởi vậy bắt đầu phát tích, mấy trăm năm quá khứ, đã trở thành bậc ba cường giả, vì thế, nàng một lần muốn cùng đối phương thông gia, dùng một cái bậc hai thanh đế giải lung lạc đối phương tới. Đúng vậy, Kim Hồn cho khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Tụ bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là lời nói của hắn, ta cảm thấy có lẽ có mấy phần khả thi, Cửu Trảo âm trầm nói, vấn đề tới, để Chu tướng người bên kia ra tay phá trận, có phải hay không mang ý nghĩa đến lúc đó chiến lợi phẩm cũng muốn đa phần cho bọn hắn. Kim Hồn không hiểu, Cửu Trảo, ngươi không phải cùng Chu tướng quan hệ tốt nhất sao? Cửu Trảo cười nhạo, giao tình thì giao tình, lợi ích về lợi ích, mọi người chỉ là không hóa hình mà thôi, cũng không phải cái gì vô tri dã thú. Những vật này ta vẫn là phân biệt đến xong, kỳ thật đa phần một chút cũng không quan trọng, rốt cuộc chúng ta muốn nhất, ngay tại ngũ thải con trai thi thể chế thành hành cung bên trong. Tứ đại vương tộc yêu cua tộc trưởng thương lượng phân chia như thế nào lợi ích thời điểm. Màn sáng lóe lên, một thân ảnh đi đến, không cần cân nhắc chuyện này, nhà ta tiểu thất đã vẫn lạc, đám người theo tiếng nhìn lại, chính là Ma Chu giải nhất tộc tộc trưởng Chu tướng. Không hổ là cảm giác nhạy bén nhất Ma Chu giải nhất tộc. Thân ở bên ngoài, thế mà đều đem ngũ thải con trai bên trong nói chuyện từng cái nghe vào tai bên trong. Bất quá, hắn trong lời nói tin tức, Chu Thất đã vẫn lạc. Chợt nghe lời ấy, mọi người không khỏi kinh hãi, Kim Hồn càng là toàn thân kim quang lóe lên, cả giận nói, như thế nào như thế? Lần này, thế nhưng là yêu cua nhất tộc duy nhất cơ hội vùng lên. Thắng bại thành bại, tại tất cả các loại cố gắng nếm thử về sau, trên cơ bản có thể nói đều hệ tại Chu Thất trên một người. Hiện tại nói với hắn, Chu Thất đã vẫn lạc, hắn không có cách nào tiếp nhận. Chu tướng lắc đầu, trong mắt có một vòng bi ai chi sắc. Lúc này, liền đem Chu Thất vẫn lạc chi tiết, từng cái nói cho đám người, nửa ngày, Kim Hồn cắn răng nói, lại là kia ác giao tạc Hải Âu phía sau chủ nhân. Đáng chết, trước đó ta liền cảm giác được không thích hợp, nhường ra quan Kim Ngao đi giải quyết việc này, không nghĩ tới vẫn là lỗ hổng sau màn hắc thủ. Cửu Trảo có chút mờ mịt, mấy năm này là thuộc bọn hắn Cửu Trảo độc vương giải nhất tộc. Không có lọt vào La Trần hắc thủ, cho nên đối với cái này, cảm thụ cũng không sâu, Lục Tụ giờ phút này cũng có chút phẫn nộ. Nếu không phải là chúng ta đem lực chú ý bỏ vào Huyền Nham ở trên đảo, tất nhiên phái ra đại quân, đem kia sau màn hắc thủ bắt ra, tháo thành tám khối, nàng thanh đế giải nhất tộc, cũng tại mấy năm này, tổn thất rất nhiều cấp thấp tộc nhân. Xích Viêm cười hắc hắc, cũng không chút nào để ý những thứ này, bọn hắn Xích Nham giải nhất tộc, thân cư đáy biển núi lửa, ngẫu nhiên lên bờ hoạt động, cũng là thành quần kết đội, ít có gặp xâm nhập, nghe nói là có một lần gặp được một đầu hắc lân giao, nhưng kém chút bị dẫn đội Xích Nham giải trưởng lão đánh chết. Giờ phút này nghe được cái khác tam tộc thảm sự, hắn ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, Chu Thất chết rồi, vậy cái này trận pháp làm sao phá? Hắn cười trên nỗi đau của người khác, cũng thu liễm, Chu tướng mắt lạnh nhìn sảnh bên trong từng màn. Đột nhiên, Huyền Nham đảo đại trận, ta có biện pháp phá đi, nhưng ta có một điều kiện, tại sau khi chuyện thành công, các người nhất định phải hỗ trợ đến lúc đó cùng một chỗ truy sát kia sau màn hắc thủ. Điều kiện này, không quan trọng, mà trong miệng hắn biện pháp, được chú ý của mọi người. Trong chốc lát, bốn yêu mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, muốn biết là biện pháp gì. Chu tướng một chân đập mạnh, phát ra thanh thúy tiếng vang kia lần theo ngũ thải vỏ sò truyền bá, ung dung truyền ra đến bên ngoài. Kim Hồn, còn xin mở cửa. Kim Hồn sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nhìn chằm chằm một chút Chu tướng, trong miệng khẽ nhúc nhích, hy vọng ngươi không phải dẫn sói vào nhà. Sau một khắc, màn sáng rung động, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đập vào mi mắt. Quần áo hoa mỹ, khuôn mặt tuấn lãng, vừa mới nhập bên trong, hắn liền ôm quyền thi lễ. Phi Vân Giản, Cố Thiếu Thương, gặp qua các vị đạo hữu, là nhân tộc tu tiên giả. Chương 693, phá trận diệt đảo, đục nước béo cò, đây chính là Hoàn Thủ Quy. Bừa bãi vô danh lòng đất động phủ bên trong, La Trần ngạc nhiên nhìn xem trước mặt nằm sấp cái kia sinh vật. Rùa thân đầu rắn, cổ thon dài, tại hắn vận dụng pháp lực kích thích thời điểm, con thú này bị ép cổ duỗi ra, hắn thon dài thái độ, thậm chí có thể đem trên dưới quanh người vờn quanh một vòng. Đến cùng là rùa đen, vẫn là đại xà a? La Trần hơi kinh ngạc, thậm chí tại hắn cảm giác bên trong, cái này Hoàn Thủ Quy không hiểu có chút cùng truyền thuyết thần thoại bên trong thần thú huyền vũ giống nhau đến mấy phần chỗ, khác nhau chỗ ở chỗ trong truyền thuyết huyền vũ hình tượng là huyền xà bàn rùa võ, hai người cùng tồn tại, cái này Hoàn Thủ Quy lại là rùa thân đầu rắn, hơi có chút dở dở ương ương. Một bên rút nhỏ hình thể Hắc Vương giờ phút này mở miệng nói: "Chủ nhân, cấp thấp Hoàn Thủ Quy chính là như vậy, chỉ có đến bậc 3 mới có thể có điều khác biệt. Ồ, bậc 3 về sau sẽ có biến hóa." La Trần hứng thú, trong tay hắn trên cái này Hoàn Thủ Quy, chính là gần nhất hắn vụng trộm bắt được một đầu bậc 1 Hoàn Thủ Quy. Cấp bậc rất thấp, linh trí càng là không có nhiều, vốn cho rằng yêu thú tộc đàn có lẽ có chênh lệch cảnh giới, không nghĩ tới đến tiếp sau còn có biến hóa. Hắc Vương phun ra lưỡi rắn, trả lời nói: "Cùng đồng dạng huyết mạch hỗn tạp yêu thú khác biệt, Hoàn Thủ Quy là chân chính có tổ có thể kiểm tra đại yêu. Căn cứ ta Hắc Lân Cự Mãng nhất tộc lão nhân nói, Hoàn Thủ Quy có được huyền quy, sườn núi rắn hai đại huyết mạch, mặc dù mỏng manh, nhưng hắn nồng độ cũng rất xa chúng ta phổ thông yêu tộc. Theo cảnh giới tăng lên, bọn hắn yêu lực rèn luyện huyết mạch, dần dần liền sẽ đem một loại huyết mạch chiết xuất đến cực hạn. Từ đó từng bước dựa sát vào tiên tổ bộ dáng, bậc 3 là một cái đường ranh giới, đến lúc đó, Hoàn Thủ Quy liền sẽ thật sự xác định con đường tu hành." Là hóa hình kỳ làm chuẩn bị, đi theo La Trần mấy năm, tại mưa dầm thấm đất, Hắc Vương ngôn ngữ nhân loại đã nói đến ra dáng, giờ phút này êm tai nói, rất có trật tự rõ ràng cảm giác. La Trần yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, chiết xuất huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu tiên tổ chi uy, cái này xác thực phù hợp yêu thú một mạch tu hành phương thức. Huyền quy, sườn núi rắn, đều là sơn hải giới trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy cổ yêu. Có này hai người huyết mạch là phương hướng, Hoàn Thủ Quy một mạch tu hành, hoàn toàn chính xác so Hắc Lân Cự Mãng yêu cua những huyết mạch này hỗn tạp hạng người, muốn tới đến rõ ràng. Vuốt cằm, La Trần như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, nghe đồn bên trong huyền nham yêu hoàng hóa hình thời điểm, chỉ sợ bản thể cũng đã đem huyết mạch chiết xuất đến cực hạn. Có huyền quy chi thân, như này nói một mình, La Trần ánh mắt rơi vào Hoàn Thủ Quy mai rùa bên trên. Cũng không biết loại này giáp xác, phải chăng có thể dùng để luyện chế hắc hoàng cao, luyện chế ra tới hiệu quả lại nên làm như thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng rất nhanh, ý niệm như vậy liền bị La Trần bỏ đi, lấy yêu cua giáp xác luyện chế hắc hoàng cao, là hắn sách trước có chỗ chuẩn bị, lại thí nghiệm rất nhiều phụ tài, mới đưa đem viên mãn, nếu như thay đổi chủ tài, kia thế tất phụ tài cũng muốn thay đổi, vậy quá phiền toái, lập tức trọng tâm, không tại những này việc vặt bên trên. Hắc Vương, Thiên Toàn, bên ngoài bây giờ thế cục như thế nào? Bẩm báo chủ nhân, ngũ đại vương tộc yêu cua đã tề tụ huyền nham đảo quanh mình. Hỏa lực tập trung ngàn vạn, rất có triệt để hủy diệt Hoàn Thủ Quy nhất tộc xu thế. Hắc Vương hồi đáp, nghe được số lượng này, La Trần không khỏi ra mặt lắc một cái, hắn biết yêu cua nhất tộc số lượng khổng lồ, rốt cuộc cái đồ chơi này sinh sôi năng lực kinh người vô cùng. Còn thắng lấy sinh sôi năng lực chứ danh nhân tộc, đây cũng là vì cái gì? Hắn sẽ đến huyền nham hải vực đi săn yêu cua nguyên nhân chủ yếu một trong. Các ngươi sinh nhiều như vậy con cua, ta bắt mấy cái đi luyện dược, liền mấy cái, ứng đối sẽ không gây cho người chú ý đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, số lượng thế mà có thể có nhiều như vậy. Hỏa lực tập trung ngàn vạn a, cho dù bên trong 9 thành 9 đều là không đáng giá nhắc tới bậc 1 yêu cua, nhưng số lượng chồng lên tới, cũng là kiến nhiều cắn chết voi, ngũ đại vương tộc yêu cua liên thủ, cái này Hoàn Thủ Quy nhất tộc nguy rồi. Chủ nhân, giọng thanh thúy từ Thiên Toàn trong miệng truyền ra, nàng cho một cái để La Trần có chút kinh ngạc tin tức. Ta phát hiện một sự kiện, những cái kia nhân loại tu sĩ, giống như cùng yêu cua một phương liên thủ, mênh mông hải vực bên trên, từ tiếng giết rung trời đáng biển, toàn lực kích phát ẩn vi trận La Trần. Không lọt mảy may khí tức, ẩn nấp đang cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi biển sâu bên trong. Nhạy cảm hai mắt linh quang nở rộ, xuyên thấu qua những cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Nhìn về phía bốn phương tám hướng, vô số cua binh tướng cua, tại từng tôn bậc ba yêu cua vương dẫn đầu dưới, đối từng tòa to to nhỏ nhỏ hải đảo phát khởi xung kích. Trên hải đảo, Hoàn Thủ Quy nhất tộc cường giả cư địa mà thủ, rất có tử chiến không lùi xu thế, mặc dù số lượng cách xa, nhưng bởi vì những hòn đảo này tại nhiều năm khống chế phía dưới, đã dung nhập đại trận. Vì thế, hoàn thủ quy nhất tộc cường giả, có thể mượn lực trận pháp, rút ra trong đó linh khí, tiến hành công thủ thay phiên, trong lúc nhất thời, coi như cân bằng, bất quá, tại La Trần nhìn đến, cái này cân bằng chi thế, theo tràn đầy sức sống giảm bớt, thắng lợi cây cân cũng đang không ngừng nghiêng, chú ý một hồi, La Trần trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, cái này ba tòa hòn đảo, chỉ sợ cũng muốn luân hãm, hắn thấy rất rõ ràng, hoàn thủ quy nhất tộc chỉ có đại trận, nhưng tựa hồ có thể đem trận pháp như cánh tay chỉ điểm cường giả. Ít càng thêm ít, bởi vì tuyệt đối số lượng chênh lệch, luân hãm đã là tất nhiên, trừ phi, tộc địa Huyền Nham đảo bên kia, phái ra chi viện, nhưng là chi viện, La Trần không dám thả ra thần thức, chỉ sợ rước lấy thần hồn nội tình mạnh hơn hắn tồn tại chú ý. Bất quá ưu tú hai mắt, để hắn có thể thấy cực xa, ánh mắt bên trong, Huyền Nham đảo phương hướng, bay tới mấy đạo khổng lồ yêu vân, có thể khống chế yêu vân phi hành, chí ít cũng là yêu thú cấp 2, mà có thể khống chế khổng lồ như vậy yêu vân. Trong đó tất nhiên có bậc ba yêu vương tọa trấn, đây là hoàn thủ quy nhất tộc điều động bậc ba yêu vương đến chi viện. Nhưng mà, còn chưa tới gần đang bị tiến đánh ba tòa hòn đảo, phụ cận lại đột nhiên bay ra hơn 10 đạo độn quang, hướng phía cái kia khổng lồ yêu vân vây công mà đi. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, mà chiến đấu thế cục cũng tại ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, có kết quả. Ngũ đại vương tộc yêu cua liên thủ, dĩ giật đãi lao tình huống dưới, lại làm sao có thể để viện quân tùy tiện vào trận. Chỉ chốc lát sau, đảo ngoại chiến trận may mắn còn sống sót mấy đạo độn quang, liền bị ép lui hướng Huyền Nham đảo phương hướng, mà tại ba tòa hải đảo trên chiến trường, tiếng chém giết cũng dần dần thấp, chợt có quát lớn vang lên, chợt mấy đạo độn quang đồng thời từ ba đảo bay ra, muốn phá vây, bất quá lần này, hoàn thủ quy nhất tộc cường giả liền không tốt rút lui. Phụ cận số tôn yêu cua vương cùng nhau ra tay, đem nó triệt để trấn áp trở về trong đảo trên chiến trường. Đây là lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ mấy rồi? Cảnh tượng như vậy, chỉ tốt ở bề ngoài, phảng phất giống như hôm qua, La Trần thấy thầm giật mình, ngũ đại vương tộc yêu cua liên thủ, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ coi đánh nhau, như ông vỡ tổ xong liền xong việc, lại không nghĩ rằng, phá trận thủ đoạn vậy mà như thế ngay ngắn rõ ràng. Điểm mà diệt chi, vây điểm đánh viện binh, từ ngoài vào trong, chậm chậm thúc đẩy, cái gọi là cửu cung bát quái trận, tại yêu cua một phương không ngừng từng bước xâm chiếm dưới. Đã đánh mất gần 30 tòa đảo, mấy đã qua nửa, chỉ cần cầm xuống một nửa, nghĩ đến liền là quân lính tan rã thời điểm, đến lúc đó, yêu cua phương chỉ cần tiến quân thần tốc, liền có thể giết vào bên trong 36 đảo, thẳng đến Huyền Nham, cái này tuyệt đối không phải yêu thú tác chiến chi pháp. La Trần hít sâu một hơi, trong đầu óc hiện ra một cái tên, Cố Thiếu Thương, Thiên Toàn lúc ấy cho hắn tình báo rất rõ ràng, có Ma Chu giải nhất tộc yêu vương tự mình leo lên phi vân giản săn yêu thuyền. Ly khai thời điểm Cố Thiếu Thương kết bạn mà đi. Lúc trở lại, đối phương tuy là lẻ loi một mình, nhưng lại lông tóc không thương, không chỉ có như thế, về sau song phương liên hệ, cũng có chút tấp nập, điều này có ý vị gì? Phi Vân Giản cùng Huyền Nham hải vực yêu cua, liên thủ, cùng một chỗ nhằm vào Huyền Nham đảo hoàn thủ quy nhất tộc. Hắn thấy, có thể đem khổng lồ như vậy số lượng yêu cua, điều hành đến tề chỉnh như vậy, không nhanh không chậm phá trận, có lẽ chỉ có kia Cố Thiếu Thương có thể làm được. Chương 694, phá trận diệt đảo. Đục nước béo cò, nghĩ đến người này, La Trần trên mặt toát ra một tia buồn rầu chi sắc. Cứ như vậy, hắn ngược lại không tốt đục nước béo cò, lặng lẽ bắt mấy cái trọng thương bậc ba yêu cua vương. Chuyến này, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, khả năng rất lớn sẽ là trơ mắt nhìn xem vương tộc yêu cua thắng lợi trở về. Mà hai tay của hắn trống trơn, nghĩ đến đây, La Trần lại không khỏi thì thầm một lần cái tên đó. Cố Thiếu Thương, đến cùng là như thế nào điều kiện, vậy mà có thể để cho tu tiên giả cùng yêu thú liên thủ. Mà lại, tên kia chẳng lẽ liền không sợ yêu cua một phương đổi ý sao? Tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới, Phi Vân Giản chỉ là 7 cái, a không, 6 cái tu sĩ kim đan, là khẳng định lật không dậy sóng tiêu. Một hòn đảo bên trên, 5 vị phát ra khí tức cường đại yêu cua vương, tổng hợp một đường, chợt có một đạo độn quang, phá không mà đến, là kim ngao, hoành, một bộ phảng phất núi nhỏ đồng dạng to lớn thi thể. Bị ném trên mặt đất, kim ngao cười gằn nói, báo cáo tộc trưởng, trường thọ ba đảo đã cầm xuống. Chủ trận người hoàn thọ thi thể ở đây, nhìn xem cỗ kia khổng lồ rùa thi, kim hồn hài lòng nhẹ gật đầu, làm rất tốt, người trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi, đằng sau phá bên trong 36 đảo thời điểm, còn muốn ngươi xuất lực, thi thể này, ngươi giết, tự nhiên về ngươi, kim ngao cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua mặt khác bốn yêu, đắc ý mà về, tại cái kia khiêu khích ánh mắt đảo qua thời điểm, tứ đại cua tộc tộc trưởng thần sắc cũng không khỏi có chỗ biến hóa. Đợi hắn đi rồi, Xích Viêm cười lạnh nói, kim hồn, các ngươi nhất tộc kim ngao. Càng ngày càng tàn rỡ à, cửu chảo đồng dạng hừ lạnh một tiếng, vô chi tiểu nhi, thật coi chúng ta tuổi già sức yếu, không phải đối thủ của hắn rồi, mà Chu giải nhất tộc Chu tướng không nói gì, bất quá nhìn qua kim ngao bóng lưng rời đi, trong mắt có mấy phần vẻ hâm mộ, bá vương giải nhất tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, cái này Kim Ngao chiến lực mạnh, mấy không thua gì ngũ đại tộc trưởng, có thể nói, hắn đã là dự định đời sau bá vương giải tộc trưởng. So sánh với nhau Ma Chu giải nhất tộc, ngược lại có chút không người kế tục. Tiểu thất a, Kim Hồn không có trả lời hai yêu khiêu khích, mà là mở một tiếng yếu ớt nói, bên ngoài 36 đảo, trên cơ bản đã cầm xuống, tiếp xuống liền là bên trong 36 đảo, kia tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Lục Tụ nhẹ gật đầu, Huyền Nham hoàn thủ quy nhất tộc tinh hoa lực lượng, toàn bộ chiếm cứ tại bên trong 36 đảo, khổ chiến là không thể tránh được, bất quá có vị kia cố đạo hữu trợ giúp, phá trận diệt đảo là chuyện sớm hay muộn, Kim đại ca ngươi không cần như thế lo lắng. Kim Hồn lắc đầu, ta đây tự nhiên không lo lắng, ta giờ phút này nghĩ là một chuyện khác. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn Tâm Hữu Linh Tê cùng Ma Chu giải tộc trưởng Chu tương đối tại cùng một chỗ. Chu tướng, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc tu tiên giả liên thủ đối phó Hoàn Thủ Quy. Vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ Huyền Nham yêu cua thanh danh, liền muốn tại Bắc Hải xấu. Chu tướng trầm mặc không nói, mặt khác ba yêu cũng lập tức phản ứng lại, mượn Cố Thiếu Thương chi thủ, phá Cửu Cung bát quái trận, lấy Huyền Nham di tàng, là vì bọn hắn ngũ đại vương tộc tương lai, nhưng nếu là ngũ đại vương tộc thanh danh tại yêu tộc nội bộ xấu, cho dù về sau thật ra yêu cua hoàng giả, chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào Chu tướng trên thân, nửa ngày, già nua lời nói mới từ Chu tướng trong miệng truyền ra. Hợp tác, chỉ là vì theo như nhu cầu, giết tới Huyền Nham đảo thời điểm, cũng là hợp tác kết thúc ngay, đến lúc đó, không có Minh Hữu Cố Thiếu Thương, có chỉ là xâm lấn Huyền Nham hải vực, tàn nhẫn đồ sát yêu tộc đồng bào ma đầu Cố Thiếu Thương. Này bối phận, chúng ta làm chung Chu diệt. Nghe thấy lời ấy, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến, phi kiếm truyền thư, Kim Hồn lấy tay một chiêu, tiếp nhận tiểu kiếm, trên đó một đạo tin tức truyền ra, còn chưa xem hết, trên mặt hắn liền lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Nhân tộc tu tiên giả, quả nhiên xảo trá ti tiện, một chiếc săn yêu thuyền, mượn gió lớn, tốc độ cực nhanh nhanh chóng cách rời Huyền Nham hải vực. Quay đầu nhìn qua kia phiến hải vực, thiếu nữ Cố Tiểu Liên nghi hoặc hỏi hướng bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Đại ca, hợp tác không phải còn không kết thúc sao? Cố Thiếu Thương mỉm cười nói, phá trận chi pháp ta đã giao cho bọn hắn, về phần đến tiếp sau làm sao áp dụng, liền xem chính bọn hắn, rốt cuộc không có khả năng một mực từ ta một cái nhân tộc tu tiên giả đến chỉ huy. Cái này xác thực, rốt cuộc danh bất chính, ngôn bất thuận. Cố Tiểu Liên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào săn yêu trên thuyền, đống kia điệt như núi lớn Hoàn Thủ Quy thi thể, vẫn còn có chút không hiểu. Cái này mấy tháng thời gian, chúng ta thu hoạch trên 100 cỗ bậc 2 Hoàn Thủ Quy thi thể, cùng 5 cỗ bậc 3 Hoàn Thủ Quy thi thể. Số lượng tuy nhiều, nhưng khoảng cách phụ thân yêu cầu 9 rùa số lượng, còn kém non nửa, cái này muốn thế nào cùng phụ thân bàn giao a? Đối với cái này, Cố Thiếu Thương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chớ lo lắng, việc này dấu vết, ta sẽ tự mình đi giải quyết. Cố Tiểu Liên sững sờ, đại ca, hẳn là ngươi. Cố Thiếu Thương nhẹ gật đầu, chiến trường kia thực sự quá mức nguy hiểm, chúng ta lại là tứ cố vô thân, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bội bạc. Các ngươi đi trước, ta trở về một chuyến, thu lấy trong hợp tác cho bên trong hàng hóa. Thế nhưng là liền đại ca ngươi một người. Cố Tiểu Liên lộ ra vẻ lo lắng. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, không sao, một chút khoác lông mang giáp hạng người, cho dù ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng có phụ thân ban thưởng thủ đoạn tại, ta muốn đi bọn hắn cũng là lưu không được. Phi Vân giản chi chủ chú ý Phi Vân chính là hàng thật giá thật nguyên anh chân nhân, có hắn ban thưởng thủ đoạn tại, bình thường bậc ba yêu vương không làm gì được chính mình. Đây cũng là Cố Thiếu Thương lực lượng chỗ, tại phân phó mấy vị sư đệ chiếu cố tốt Cố Tiểu Liên, đem cái này một thuyền hàng hóa trở về Phi Vân giản về sau. Cố Thiếu Thương thả người nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang, lần nữa lẻn về Huyền Nham hải vực. Nửa tháng sau, một tòa to lớn hòn đảo bên trên, chém giết cùng chiến đấu, là giờ phút này duy nhất giai điệu, số lớn cấp thấp yêu cua từ nước biển bên trong đăng lục. Bốn phương tám hướng đem đảo này vây quanh, cầm đầu bảy tôn đỏ nham nhất tộc yêu cua vương, cùng nhau ra tay, công kích tọa trấn ở đây Hoàn Thủ Quy cường giả, đại chiến bởi vậy hướng tới gay cấn. Có lẽ biết đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, Hoàn Thủ Quy một phương phản kháng cũng càng thêm kịch liệt. Bắt đầu liều lĩnh rút ra địa mạch linh khí, cho dù nhân số ở thế yếu, nhưng ở đại trận gia trì dưới, nhưng như cũ cùng Xích Nham giải nhất tộc cường giả liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Lực lượng ngang nhau, đúng vậy, từ ban sơ bại không thành binh, đến bây giờ lực lượng ngang nhau, quỷ dị như vậy biến hóa, trừ ra Hoàn Thủ Quy một phương liều chết chống cự, cũng cùng yêu cua một phương chỉ huy hỗn loạn có quan hệ. Trước đó vẫn là liên hợp tác chiến, cho tới bây giờ, ngũ đại vương tộc yêu cua lại trở về đơn tộc thành quân phương thức tác chiến. Vì dự phòng bị người hạ hắc thủ, bọn hắn chỉ có thể đơn tộc thành quân, chỉ bất quá cứ như vậy, thiếu đi ngũ đại yêu cua lẫn nhau khác biệt năng lực ở giữa phối hợp. Chiến đấu liền trở nên càng phát ra chật vật, chiến đấu phạm vi bắt đầu không ngừng mở rộng, từ đảo cùng biển, yêu khí bàng bạc, mãnh liệt bốn phía, cảnh tượng như vậy, không chỉ cực hạn tại cái này một tòa trên hòn đảo lớn. Còn lại mấy cái phương hướng cũng là như thế, một chỗ trên mặt biển, oanh, theo một tiếng nổ rung trời, một tôn hình thể to lớn xích nham dài, ầm ngang rơi vào biển cả bên trong, nó vẫn lạc, chết tại một vị bậc ba hoàn thủ quy thủ hạ, thi thể mới vừa vào biển, liền bộc phát bụi bụi ánh lửa, kia hoàn thủ quy nhất tộc bậc ba yêu vương thấy thế, không khỏi thở dốc một hơi, vậy mà muốn tự bạo, còn tốt, mặt biển phía dưới, là Trần phồng lên lấy liệt hỏa chướng, che đậy lấy ngoại giới cảm giác, hai tay chạm đến đầu này bậc ba xích nham dài thi thể. Vận khí không tệ, hai lần trước, còn muốn ta đánh lén, lần này trực tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt một đầu, mặc dù là chết, nhưng bậc ba yêu vương giáp xác, chết cũng có thể làm thuốc, mừng ngỡ phía dưới, cỗ thi thể này bị hắn chứa vào chữ vật giới bên trong. Trên ánh mắt vọng, xuyên thấu qua bụi bụi liệt hỏa chướng, thấy được đầu kia có nặng nề mai rùa hoàn thủ quy. Đi huyền quy một đạo hoàn thủ quy yêu vương, mà lại là trạng thái trọng thương, muốn hay không, ngay tại hắn do dự thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại. Hư không bên trong, một thân ảnh chợt thoáng hiện mà ra, một tay một nắm, bốn phương tám hướng sợi tơ từng tầng rảo sát mà đến. Chỉ trong nháy mắt, liền đem trở tay không kịp hoàn thủ quy yêu vương diệt sát. Thu nạp thân thể tàn phế thời điểm, đạo thân ảnh kia ánh mắt, cũng rơi vào mặt biển phía dưới. Trong lúc nhất thời, người kia lông mày hơi nhíu lại. Chương 695, đảo hoang, khôi lỗi, quyết chiến, đem một đầu bậc ba hoàn thủ quy khổng lồ thi thể thu vào túi trữ vật bên trong. Cố Thiếu Thương ánh mắt rơi vào mặt biển phía dưới. Chỉ một chút, hắn liền đã nhận ra không đúng, cỗ kia sóng linh khí, cũng không phải xích nham giải tự bạo dấu hiệu, sát khí, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, lông mày nhíu lại, lúc này bước ra lui lại, ẩn vào hư không bên trong, mặt biển phía dưới, La Trần có chút ngạc nhiên, tu tiên giả, còn là một vị chừng kim đan 7 tầng cảnh giới đại tu sĩ. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, thu lên liệt hỏa chướng, lặng yên trốn vào biển sâu bên trong, bên cạnh cỡ lớn trên hải đảo, chiến đấu đã dần dần hướng tới hồi cuối. Xích nham giải nhất tộc đã có thể phân ra binh lực càn quét chiến trường. Nơi đây không phải nơi ở lâu, theo hai người rời đi, hồi lâu sau, một thân ảnh bay đến này phiến hải vực, hắn băn khoăn một vòng về sau, lộ ra vẻ nghi hoặc, không thấy, mặc kệ là đồng tộc, vẫn là hoàn thủ quy nhất tộc yêu vương, đều không thấy, chẳng lẽ là đồng tộc bị giết, ngay cả thi thể đều bị mang đi, lại tìm kiếm một phen về sau, xích nham giải yêu vương chỉ có thể không công mà lui. Cũng may hòn đảo lớn này đến cùng là đánh hạ. Khoảng cách đánh lên huyền nham đảo lại tới gần một bước. Một tòa hoang đảo bên trong, La Trần vừa mới trở lại động phủ, ngựa không ngừng vó từ chữ vật giới bên trong lấy ra mới chết đi không lâu bậc ba xích nham dài. Khu sử một thanh pháp khí, pháp lực vận chuyển ở giữa, từ trên thi thể, đem giáp xác tháo rỡ xuống tới, lại lập tức dùng đặc thù dược dịch tiến hành ngâm xử lý. Đến một bước này, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, bậc ba yêu cua đã có thể không cần sống luyện vào thuốc, nhưng tương ứng, hắn trên người vật liệu, cũng muốn xách trước làm tốt xử lý. Miễn cho tử khí xâm nhiễm, bằng không thì chết khí dính qua nhiều lời nói, cho dù đằng sau luyện ra hắc hoàng cao, phẩm chất cũng rất thấp kém. Cứ như vậy, hắn vũng nước đục sờ được cá, liền trắng sờ soạng, tính lên, đây đã là hắn mấy tháng gần đây, lặng lẽ đi săn đến con thứ ba bậc ba yêu cua. Nguyên bản La Trần cũng đã gần muốn từ bỏ ý nghĩ này. Ai biết, yêu cua phương thế công bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Từ ban đầu ngay ngắn rõ ràng, lẫn nhau phối hợp, đến phía sau tiến thối không đồng nhất, dần dần diễn hóa đến từng người tự chiến. Lại thêm hoàn thủ quy kia một phương chống cự càng thêm kịch liệt. Cục diện bởi vậy càng phát ra hỗn loạn, cái này cũng liền cho La Trần đầy đủ thời cơ, có bậc ba ẩn vi trận điêu khắc ở thân, La Trần ra tay thời điểm, chỉ cần không phóng thích lớn uy lực thủ đoạn, cơ hồ đều là vô thanh vô tức. Hai lần trước, gặp hai đầu thắng thảm trọng thương bậc ba yêu cua, tại hắn lặng yên thi triển bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh về sau, dễ dàng liền bắt trở về, lần này, càng thêm nhẹ nhõm, nghĩ đến lần này ra tay quá trình, La Trần trong đầu óc hồi tưởng lại cái kia dung mạo tuổi trẻ đại tu sĩ. Thế mà cũng có người học ta làm kia ở phía sau hoàng tước. Kim đan hậu kỳ, La Trần tâm tư khẽ động, phát ra một đạo truyền âm. Qua hồi lâu, một con nhìn như bình thường hải âu trên bầu trời xoay quanh vài vòng về sau. Rơi xuống cái này vô danh hoang đảo bên trên, nàng dọc theo đặc biệt lộ tuyến, chậm rãi tiến lên, cuối cùng tiến vào La Trần chỗ động phủ. Chủ nhân, thiên toàn trở về, có dặn dò gì? Đưa lưng về phía nàng nam tử trẻ tuổi xoay người lại. Trên tay cầm lấy một bức vẽ, phía trên vẽ lấy một chương sinh động như thật nam nhân chân dung. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Thiên Toàn trông thấy bức họa kia, không khỏi thốt ra, Cố Thiếu Thương, quả nhiên là hắn. La Trần khẽ gật đầu, trên tay đốt lên một vòng hỏa diễm, tướng tài vẽ xong chân dung đốt thành cho bụi, là hắn biết, cái này ngày thường không có người nào loại tung tích huyền nham hải vực. Êm đẹp như thế nào xuất hiện một vị kim đan 7 tầng đại tu sĩ? Là Cố Thiếu Thương lời nói, liền không kỳ quái, dù sao đối phương đã sớm tới. Lại còn cùng vương tộc yêu cua tiến hành một lần hợp tác. Duy nhất kỳ quái là, rõ ràng Phi Vân Giản tu sĩ đã rút lui huyền nham hải vực. Cái này Cố Thiếu Thương lại đi mà quay lại, còn cũng giống như mình làm hoàng tước, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là chạy bậc 3 hoàn thủ quy tới, cùng ta chạy bậc 3 yêu cua vương đồng dạng. Bất quá, đã trước đó cùng yêu cua một phương đã liên thủ, cần gì phải như thế bỉ ổi, học ta lén lút làm việc. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần rơi vào trầm tư, Thiên Toàn cung kính đứng tại nơi đó, không dám chút nào quấy rầy La Trần. Nửa ngày, La Trần mới chần chờ đã tỉnh hồn lại, đi mà quay lại, đi hoàng tước sự tình, đây là sợ yêu cua một phương tá ma giết lừa, cho nên mới cậy vào tu vi, đơn độc làm việc, không thể không nói, La Trần cái suy đoán này, đã cùng chân tướng không có gì khác biệt, hoặc là nói, muốn đoán được điểm này cũng không khó, bị La Trần thực hiện ẩn nấp thủ đoạn thiên tuyền đấu Âu. Thời thời khắc khắc xoay quanh trên 9 tầng trời, thay hắn giám thị trận này đại chiến hướng đi, quá trình bên trong, cũng mấy lần trông thấy Phi Vân Giản tu sĩ hướng săn yêu trên thuyền vận chuyển hoàn thủ quy thi thể. Cái này hiển nhiên liền là nhân yêu song phương hợp tác điều kiện một trong. Trước đó chỉ coi Phi Vân Giản tu sĩ đã kiếm đủ rồi, lúc này mới vội vàng rút lui, bây giờ nhìn đến, kia Cố Thiếu Thương khẩu vị còn không nhỏ, đương nhiên, đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, trước tiên đem nhà mình tông môn nhỏ yếu môn nhân rút đi, sau đó lại mình độc thân đi săn càng nhiều hoàn thủ quy. Bởi vậy, La Trần cũng phát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không thừa dịp hắn lạc đàn, giết chi, lấy báo Thiên Toàn mối thù. Thiên Toàn mối thù, không chỉ có riêng là mặt mũi đơn giản như vậy, bởi vì Thiên Tuyền đấu Âu bị bắt, lúc này mới rước lấy Tam Đại Ma Chu giải yêu vương giết tới Thiên Tuyền đảo. Từ đó bại lộ La Trần chỗ, nếu không, hắn hiện tại cũng không cần như này mạo hiểm, tự mình tiến vào chiến trường bên trong đi săn yêu cua. Một phen suy tư về sau, La Trần vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, thôi. Việc cấp bách vẫn là vụng trộm đi săn càng nhiều bậc ba yêu cua, là hoang cổ bậc ba hậu kỳ thối thể chuẩn bị càng nhiều hắc hoàng cao. Phức tạp, ngược lại không đẹp, La Trần phân rõ nặng nhẹ, trước mắt chiến trường hoàn cảnh hỗn loạn mà phức tạp, chính thích hợp hắn đục nước béo cò, cướp lấy lợi ích, nếu như bằng sinh chi tiết, kinh động đến ngũ đại vương tộc yêu cua một phương, dễ dàng rước lấy phiền toái càng lớn, mà lại, muốn đối phó một cái kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Lấy hắn hiện tại có thể vì, tất nhiên muốn thủ đoạn ra hết. Có cầm hay không đến hạ là một chuyện, động tĩnh náo quá lớn, đó chính là một chuyện khác, ác giao tạc Hải Âu chi chủ, thế nhưng là yêu cua một phương đại cừu nhân đâu. Điểm tốt chủ thứ mục tiêu về sau, La Trần nhìn về phía Thiên Toàn, trước mắt cua rùa chiến tranh thế cục như thế nào? Thiên Toàn không chậm trễ chút nào hồi đáp, đã khai trương 14 đảo, chỉ còn lại 18 đảo còn tại hoàn thủ quy nhất tộc nắm giữ bên trong. Theo tiểu nhân quan sát, ngũ đại vương tộc yêu cua đối với trận chiến này tình thế bắt buộc. Cơ hồ đã xem trong tộc tinh anh đều phái ra. Cầm xuống còn lại 18 đảo, ở trong tầm tay, chỉ còn lại 18 cái đại đảo sao? La Trần đọc lấy cái này con số, trên mặt lộ vẻ suy tư, cửu cung bát quái trận, lấy 9 đảo là một cái trận nhãn, phân chia 8 cái khu vực, hình thành bát quái chi thế, đem huyền nham đảo bảo vệ trong đó. Nói cách khác, 18 cái đại đảo, liền là cuối cùng 2 cái trận nhãn, hoặc là không phá, vừa vỡ, phản ứng dây chuyền phía dưới, cuộc chiến tranh này đi hướng liền đem triệt để đặt vững. Lưu cho mình thời gian, cũng không nhiều a. Tiếp tục giám thị chiến trường tình huống, một khi bộc phát đại chiến, lập tức cho ta biết. Đúng, chủ nhân, Hắc Vương bên kia tình huống như thế nào? Căn cứ chủ nhân cung cấp trận đồ, lớn đen đã cực kỳ tiếp cận Huyền Nham đảo, bất quá muốn ẩn vào đi, sợ là có chút gian nan. Nghe được tin tức này, La Trần nhẹ gật đầu, cửu cung bát quái trận, nhìn như hùng vĩ, kỳ thực có chút thô ráp, bằng không, cũng sẽ không bị Cố Thiếu Thương như kia dễ dàng tìm ra sơ hở. Từng cái đánh tan, phía bên mình, có Hàn Chiêm chỉ điểm. Lại thêm phong xin, ra bàn lục soát thần tác linh chi pháp, tòa hại trận này hướng đi, càng thêm trong suốt rõ ràng. Bởi vậy, rất sớm trước đó, hắn liền đã để Hắc Vương thừa dịp đại chiến lửa nóng. Lặng yên chui vào bên trong trận bên trong, làm bất cứ tình huống nào, người thông chi Hắc Vương, như lên Huyền Nham đảo, cứ dựa theo ta cho cái kia trận đồ, tiến về chỉ định địa phương, chôn xuống phong xin, ra bàn. Thiên Toàn kinh ngạc nói, chủ nhân, người cũng phải lên đảo sao? La Trần bật cười lớn, như thật đến tình trạng kia. Ta cũng nghĩ tự mình chứng kiến một chút trận chiến tranh này là như thế nào kết thúc. Nghĩ đến, loại kia tràng cảnh, hẳn là cực kỳ hùng vĩ đi. Chương 696, Đảo Hoang, Khôi Lỗi, Quyết Chiến, tự mình quan sát nhất tộc chi hưng suy tồn vong, tại tu hành kiếp sống bên trong cũng coi như một kiện chuyện tốt. Cho dù không thu hoạch gì, cũng có thể tại về sau cùng đồng đạo giao lưu bên trong. Xem như một kiện không sai đề tài câu chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, tại thiếu đi Cố Thiếu Thương chỉ huy về sau, yêu cua phương công kích trở nên rất hỗn loạn. Bất quá theo đơn tộc thành quân, thiếu đi lẫn nhau cản tay, trên sự chỉ huy hỗn loạn cũng đã nhận được hữu hiệu làm dịu. Vì thế, nỗ lực giá phải trả liền là ngũ đại vương tộc yêu cua. Các nhà tổn thất đều tăng lên 3 thành, không chỉ là cấp thấp yêu cua, liền ngay cả cao tầng chiến lực, tổn thất cũng đột nhiên biến lớn. Có đại yêu vương tự mình thống kê qua, 5 tộc tại một trận chiến này bên trong, cơ hồ bỏ ra 20 mấy vị bậc 3 yêu vương sinh mệnh. Mà hoàn thủ quy kia một phương, tổn thất càng thêm thảm trọng, Bất quá cho dù là dạng này, Hoàn Thủ Quy một phương chống cự, cũng chưa từng đình chỉ qua, thậm chí càng thêm kiên quyết, không nhượng chút nào. Ngũ đại vương tộc yêu cua, cũng là như thế, chiến trường bắt đầu không ngừng thúc đẩy, từ ban sơ 72 đảo, đến 36 đảo, sau đó 18 đảo, trong bất chi bất giác, phá trận diệt đảo đã kéo dài gần như thời gian một năm. Thẳng đến, ngũ đại vương tộc tộc trưởng, cùng một chỗ bước lên không xà đảo, Kim Hồn, Xích Viêm, Chu Tướng, Cửu Trào, Lục Tụ, năm tôn hiển lộ hoàn toàn thể hình, thân thể khổng lồ sừng sững tại không xà đảo bên trên. Sau lưng, là mấy trăm vạn yêu cua đại quân, trước người, thì là một tòa diện tích chừng ngàn dặm vương viên cỡ lớn hòn đảo. Như tại không trung, xa xa nhìn lại, phảng phất một khối lục địa đồng dạng, đây cũng là Huyền Nham đảo. Phòng bị mấy chục năm, ác chiến 5 năm, chúng ta rốt cục đi đến nơi này, chư vị, thành bại hay không, đều tại cái này trận chiến cuối cùng a. Kim Hồn trong tiếng hít thở, không có tang thương thái độ, có chỉ là đầy ngập hùng hồn chí khí. Một bên bốn yêu, giờ phút này cũng là tâm tình vô cùng phức tạp, bọn hắn bên trong, có chỉ là may mắn gặp dịp, tại cuối cùng mới tham dự vào một trận chiến này bên trong. Có thì là sách trước có chỗ chuẩn bị, một mực trong bóng tối chú ý bá vương giải nhất tộc tiến triển. Mặc kệ như thế nào, các nhà nỗ lực, đồng dạng to lớn, Lục Tụ nháy mắt, hơi có chút sầu não nói, vì đi đến nơi này, ta thanh đế giải nhất tộc bỏ ra 7 vị bậc 3 tộc nhân. Còn lại bậc 2 bậc 1 càng là vô số kể, cho tới bây giờ, đều có bộ phận bậc 3 tộc nhân thi thể không có tìm về. Chu Tướng hờ hững nói, tất cả nỗ lực, đều là đáng giá, chỉ cần, cầm xuống Huyền Nham đảo. Chít chít méo mó, không biết còn tưởng rằng là những cái kia yếu đuối tu tiên giả tại cái này sầu não đâu. Xích Viêm cười nhạo nói, mà Cửu Trảo cũng đã kìm nén không được, thổ lộ trong miệng răng nanh, lúc nào động thủ, Kim Hồn giơ cao cự ngao, chỉ kém một bước cuối cùng, liền không cần chậm trễ, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi, nói chuyện thời điểm, cự ngao ộc vang rơi xuống, tiến công, dứt lời, hắn bay lên không mà lên, cùng hắn cùng nhau, còn có mặt khác bốn vị tộc trưởng, vạn chúng chú mục dưới, năm yêu phá không mà ra. Thẳng đến mặt kia tích rộng lớn cự hình hòn đảo, tại bọn hắn bay ra thời điểm, hòn đảo trên ầm vang run lên, một đạo quang trụ kiên quyết ngoi lên mà lên, bàng bạc linh khí, từ sâu trong lòng đất thốt nhiên bộc phát, càng có một cỗ kinh khủng hấp lực, tràn ngập bốn phương tám hướng, nhưng cũng tiếc, cỗ lực hút này, lại thiếu đi đáp lại, cửu cung bát quái đã phá, còn lại bên trong cung chỗ, không có hô ứng, bất quá là một tòa đảo hoang mà thôi, kia cột sáng, tại triển khai về sau, còn chưa hiển hóa hình thể, liền bị ngũ đại tộc trưởng cùng nhau ra tay. Vận dụng vô song yêu khí, âm vang đánh tan, theo cột sáng bị đánh tan, Huyền Nham ở trên đảo truyền đến tầng tầng chấn động âm thanh. Ở trên đảo vài tòa cao sơn băng sập, mặt đất lăn lộn, tựa như địa long xoay người, từng đạo nước biển, từ bốn phương tám hướng phun lên, rất có sóng thần càn quét chi thế. Chẳng biết lúc nào, ở trên đảo đã hiện ra từng đầu lặng lẽ đối đãi Hoàn Thủ Quy. Bọn hắn đã làm tốt thủ hộ gia viên chiến đấu chuẩn bị. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, theo ngũ đại tộc trưởng ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn yêu cua đại quân bắt đầu đăng lục Huyền Nham đảo, trong lúc nhất thời, hô tiếng giết rung trời động địa, vô tận huyết vũ bay lả tả, tanh hôi yêu khí tràn ngập tứ phương, ta cũng nên lên đảo, yêu cua đuổi quân bên trong, một đầu bậc hai yêu cua, động tác chậm chạp, hơi có vẻ hơi không hợp nhau, tại kia giáp xác phía dưới, ổ bụng bên trong, La Trần mang theo lấy một chút thần sắc kinh ngạc thao túng cái này yêu cua khôi lỗi chậm rãi tiến. Lên, đúng vậy, yêu cua khôi lỗi, đầu này yêu cua, là Hàn Chiêm dành thời gian là La Trần chế tác giản dị khôi lỗi. Công thủ chi năng cực kỳ bình thường, thắng ở có thể ẩn nấp tung tích, lại thêm La Trần, liếm tức linh quyết, đại thành về sau, có thể hấp thu người khác khí tức, ngụy trang bắt trước thủ đoạn, hai người hợp nhất phía dưới, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không có người sẽ phát hiện đầu này yêu cua không thích hợp. Theo La Trần điều khiển, một loại cổ quái cảm giác, hiện hiện trong lòng, có điểm giống kiếp trước chỗ nhìn tiểu thuyết khoa huyễn bên trong điều khiển cơ giáp. Lẩm bẩm một câu, yêu cua khôi lỗi mở ra bát túc, đi theo đại quân tiến công tiết tấu, nhưng ở lên đảo về sau, nhưng không có trước tiên gia nhập chiến đấu, mà là tìm cái phương hướng, thoát ly đại bộ đội, lặng yên rời đi, một đường tiến lên, trên đường chiến đấu liên tiếp bộc phát, nhưng La Trần đều tận khả năng tránh đi. Đột nhiên, La Trần bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một nơi, nơi đó, linh quang huyễn hóa, một thân ảnh chậm chậm hiện hiện, là hắn, Cố Thiếu Thương cũng tới, bất quá so sánh La Trần lặng yên im ắng, Cố Thiếu Thương hành tung cũng có chút bại lộ, bình thường yêu thú số lượng thiếu còn tốt, bây giờ yêu thú này trải rộng trên chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một vị nhân tộc tu tiên giả, thực sự quá mức bắt mắt, mới xuất hiện, Cố Thiếu Thương liền không thể không tự tay đánh chết hai đầu yêu thú. La Trần liếc qua, không có tham dự trong đó ý nghĩ, điều khiển yêu cua tránh đi trung tâm chiến trường, đốt, chiến trường bên trong, Cố Thiếu Thương chập ngón tay như kiếm, thao túng một thanh phi kiếm thu gặt lấy phụ cận yêu thú tính mệnh. Hắn có chút bất đắc dĩ, mình cũng không tinh thông ẩn nấp chi pháp, cũng không nghĩ tới cái này cuối cùng đại quyết chiến, tham dự yêu thú số lượng sẽ nhiều như thế, một nước vô ý phía dưới, vậy mà bại lộ, mắt thấy nơi xa có hai đầu yêu vương hướng phía bên này bay tới. Hắn không thể không bứt ra lui lại, hướng Huyền Nham đảo bên ngoài bay khỏi, cái này trận chiến cuối cùng, ta chỉ sợ ngay cả đứng ngoài quan sát thời cơ cũng bị mất. Bất đắc dĩ bên trong, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được một đầu không hợp nhau yêu cua phản đạo mà đi. Kỳ quái yêu cua, ngay cả tộc đàn vương giả mệnh lệnh đều không nghe rồi. La Trần tự nhiên không biết mình từng có một khắc, rơi vào đối phương trong mắt, hắn chỉ biết mình cực kỳ thuận lợi, cùng nhau đi tới, tại hắn tận lực đường vòng dưới, tránh đi to to nhỏ nhỏ chiến đoàn. Cuối cùng, yêu cua khôi lỗi đứng tại một chỗ chướng khí bao phủ đầm lầy vũng bùn bên trong. Bát Túc dừng bước, kia chướng khí cũng giống như bị gió thổi mở đồng dạng, nhường ra một con đường, một đầu đầu sinh độc giác cự mãng ngó giáo giác vươn đầu. Nghi hoặc nhìn về phía yêu cua, nhưng theo một đạo thần thức truyền âm lọt vào tai, hắn vội vàng phản ứng lại, cung nghênh chủ nhân. Yêu cua không có trả lời, bước chân, bước vào đầm lầy bên trong, vừa mới nhập bên trong, giáp xác xốc lên, La Trần từ trong đó đi ra, tả hữu đánh giá một phen, hắn lộ ra vẻ hài lòng, nơi đây dù kém, lại ngay cả thông sâu hải tuyền mắt, tiến thối có theo, nhưng làm căn cứ địa. Hắc Vương, ngươi làm được cực kỳ tốt. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay ném qua đi một cái bình ngọc, Hắc Vương như nhặt được chí bảo đón lấy, chủ nhân, chúng ta muốn tham chiến sao? Hắn bưng lấy bình ngọc, thận trọng hỏi. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tham chiến, cái này tất nhiên là muốn đi, nhưng cũng không thể vội vàng hành chi, việc cấp bách, vẫn là trước quan sát chiến trường thế cục đi. Cũng không trả lời Hắc Vương, La Trần tại đầm lầy bên trong tìm khối khô giáo địa phương. Ngồi xếp bằng, phong xin, ra bàn hiện lên ở hắn trước người, hắn vận chuyển bản mệnh công pháp, hấp thu quanh mình thiên địa linh khí, tại còn không có chuyển hóa trước đó, lúc này thi triển pháp thuật, rất nhanh, một mặt to lớn thủy kính, từ từ thành hình, cảnh bên trong, các nơi chiến đấu sinh động như thật. Nhưng bởi vì yêu khí, linh khí bộc phát, mặt này thủy kính bắt đầu không ngừng dập dờn, hơi có chút bất ổn dáng vẻ, bằng vào ta có thể so với kim đan hậu kỳ thần hồn. Tại loại này quy mô chiến đấu dưới, đều không thể duy trì thủy kính thuật sao? Lẩm bẩm một câu, La Trần chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, bất quá, hắn có khác phương pháp. Hàn tiền bối, làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ một chút. Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm bất đắc dĩ hiện ra thân hình, tiểu tử ngươi, đang khi nói chuyện, hắn một chỉ lăng không điểm tại thủy kính bên trên. Chỉ một thoáng, mặt kính vững chắc như vậy. Chương 697, hài cốt không còn, sau màn hắc thủ, tu sĩ một sợi tàn hồn, đối hiện thực quấy nhiễu có thể làm được mức nào? Luyện khí hạng người, ngu muội vô tri, cho dù quyến lưu nhân thế, cũng bất quá nhiễu người thanh mộng, trúc cơ chân tu, có thể tại linh trí không rõ tình huống dưới, cầu đạo bản năng, tích xúc âm khí, hóa thành quỷ tướng, chỉ có ngưng kết kim đan thượng nhân, bởi vì có thần thức tồn tại, dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng có cơ hội quay về đại đạo. Đi kia quỷ tinh chi đạo, bất quá mặc dù là như thế, cái gọi là tu sĩ kim đan chuyển hóa quỷ vương, tại không có được trời ưu ái hoàn cảnh bên dưới, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về chính đồ. So sánh với nhau, có được, chân nhân, danh xưng nguyên anh tu sĩ, liền bất đồng thật lớn, dù là bị người đánh tan trong ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa, tan tác nguyên anh, còn sót lại một sợi tàn hồn, vẫn như cũ có nguyên anh bản chất, mượn nhờ cái này một sợi tàn hồn, nguyên anh tu sĩ liền có thể can thiệp hiện thực. Thi triển các loại cường đại thủ đoạn, cứ việc so ra kém lúc còn sống, nhưng khách quan đồng dạng tu sĩ kim đan, vẫn là có ưu thế áp đảo. Giờ phút này, tại Hàn Chiêm dưới sự hỗ trợ, La Trần thủy kính thuật trong nháy mắt liền ổn định lại. Dù là trên chiến trường yêu khí trùng thiên, linh lực hỗn loạn, mặt kia thủy kính thuật, vẫn như cũ đem Huyền Nham ở trên đảo 700 dặm phương viên cảnh tượng hiền chiếu ra đến. Hình tượng rất nhỏ bé, mắt thường khó mà thấy rõ, bất quá này thuật chính là La Trần tự mình thi triển. Thần thức khảm vào trong đó, tỉ mỉ chọn lựa một chút hắn chỗ chú ý chiến trường. Rất nhanh, khắp nơi bậc ba yêu vương ở giữa quyết đấu chiến đấu. Bắt đầu phóng đại, hoàn thủ quy nhất tộc quả thật nội tình thâm hậu, mấy năm chiến đấu phía dưới, đại bản doanh bên trong vẫn còn có không dưới hơn 30 vị bậc ba tồn tại. La Trần ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng có một chút rung động, không hổ là lấy trường thọ chứ danh rùa tộc, nhiều năm tích xúc dưới, vẫn như cũ còn có kinh khủng nội tình, thực lực thế này, cho dù đặt ở nhân tộc tu tiên giới, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất kim đan đại tông thế lực. Thậm chí nói, một chút mới vào thượng tông cấp bậc nguyên anh thế lực. Tại bài trừ tân tấn nguyên anh chân nhân về sau, cũng chưa chắc có thể so sánh với hoàn thủ quy nhất tộc. Thí dụ như Lạc Vân Tông, đỉnh phong thời điểm, tu sĩ kim đan số lượng, cũng bất quá tầm 10 vị mà thôi, có thể ra Hàn Chiêm như thế một vị nguyên anh chân nhân. Kia là không biết bao nhiêu thay mặt kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tích lũy, cũng không biết theo, Hàn Chiêm vẫn lạc, hiện tại Lạc Vân Tông tình huống như thế nào. Lắc đầu, La Trần dứt bỏ những này suy nghĩ. Ánh mắt chuyên chú rơi vào những hình ảnh kia bên trên. Con mồi của mình, nhưng tại trong đó à? Tại hắn chú ý xuống, rất nhanh đối thực lực của hai bên, có cái đại khái phán đoán, tổng thể mà nói, yêu cuồng phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù hoàn thủ quy nhất tộc nội tình thâm hậu, nhưng ngũ đại vương tộc yêu cua đẳng cấp cao cường giả số lượng bày biện ra ưu thế áp đảo. Giờ phút này trên chiến trường, ngũ đại tộc trưởng chưa từng ra tay, chỉ là còn sót lại tộc đàn cường giả liền đem hoàn thủ quy bậc ba yêu vương đè lên đánh lại, phần lớn là lấy nhiều đánh ít. Không chỉ có như thế, hình tượng bên trong ngũ đại vương tộc yêu cua bên trong bậc ba hậu kỳ đại yêu vương số lượng cũng có chút vượt quá La Trần đoán trước. Bá vương giải nhất tộc tổng cộng có 4 vị đại yêu vương, Xích Nham giải, Ma Chu giải hai tộc đều là 3 vị đại yêu vương, Cửu Chảo độc vương giải cùng Thanh Đế giải cái này hai tộc liền muốn yếu rất nhiều, hết thảy chỉ có 2 vị. Nếu như trừ đi án binh bất động tộc trưởng bên ngoài, có thể tự do động thủ chính là riêng phần mình một người. Nhưng dù cho như thế, cái này Huyền Nham hải vực đại yêu vương số lượng vẫn là làm La Trần giật nảy cả mình. Nếu như đem nhất tộc đổi lại một cái Kim Đan đại tông thế lực, trong đó cường giả phân bố thực có chút nghiền ép nhân tộc tu tiên giả. Cầm Ngọc đỉnh vực nêu ví dụ, Băng Bảo chín đại Kim Đan, có lại chỉ có Thương Lang thượng nhân một vị đại tu sĩ. Lạc Vân tông chỉ có Trình Diễn thượng nhân, Ai Lao Sơn, Bách Hoa cung dứt khoát không có. Tu sĩ Kim Đan số lượng nhiều nhất Thanh Đan cốc, nghiêm túc tính toán ra, cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão Thanh Đan tử cùng Chiến Đường chỗ Long Thủ Phong phong chủ là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ. Khó trách lấy trước có Nguyên Ma tông dạng này thờ phụng mạch được yếu thua. Luật rừng ma đạo thánh địa tồn tại, cái này Bắc Hải tu tiên giới vẫn như cũ được xưng là yêu ma hải. Yêu yêu cùng tồn tại, bây giờ nhìn đến, chỉ là một cái Huyền Nham hải vực yêu tộc, liền như này ngọa hổ tàng long, thả chư như vậy đại bắc biển, vô số hải vực bên trong, còn không biết ẩn giấu nhiều ít tuyệt thế đại yêu, tu tiên giả lại làm sao có thể chinh phục tất cả địa giới, nhất là bây giờ Nguyên Ma tông hủy diệt, chờ yêu tộc rảnh tay, phản công phía dưới. Chỉ sợ mảnh này tu tiên giới lại muốn lên chiến hỏa. Cảm khái sau khi, La Trần cũng đang chăm chú tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Bởi vì yêu cua một phương đè ép hoàn thủ quy đánh nguyên nhân, chỉnh thể cục diện mặc dù dung chuyển hỗn loạn, nhưng đại khái trên nhìn đến lại là loạn bên trong có thứ tự. Như vậy, ngược lại là không thích hợp La Trần hạ thủ, bất quá La Trần cũng không từ bỏ, sinh tử tồn vong phía dưới, không có người sẽ nguyện ý một mực ngồi chờ chết, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận. Những năm gần đây, La Trần tham dự đại chiến rất nhiều, hắn biết rõ tại tới gần tuyệt cảnh phía dưới, địch nhân sẽ có nhiều điên cuồng, nhất là, đây là, chủng tộc chi chiến, thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá thời gian một nén nhang, liền có hoàn thủ quy nhất tộc bậc ba yêu vương bắt đầu vẫn lạc. Nhưng La Trần vẫn như cũ kiềm chế bất động, hắn tại chờ một cái tín hiệu. Đột nhiên, La Trần thần thức rơi vào một chỗ trên mặt kính, hình tượng bắt đầu không ngừng phóng đại, trong đó yêu khí ba động càng phát ra bành trướng, thậm chí có tự hủy khuynh hướng. Hình tượng bên trong, tại ba đại yêu vương vây công dưới, một tôn phảng phất cung điện đồng dạng lớn hoàn thủ quy chợt hai mắt đỏ bừng, bàng bạc yêu khí đều thôn nạp tại thể, thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng bành trướng. Sau một khắc, oanh, huyết quang như gợn sóng khuếch tán ra đến, kịch liệt bạo tạc chấn động Huyền Nham đảo. Tham dự vây công ba đại yêu vương, tiếng kêu thảm thiết bên trong liên tiếp lui về phía sau. Một màn như thế, cho dù ai cũng biết chuyện gì xảy ra, một vị bậc ba yêu vương không tiếc tự bạo cũng muốn mang theo địch nhân cùng một chỗ xuống địa ngục. Trong đầm lầy, La Trần một bên cảm khái vị này yêu vương quyết tuyệt, một bên dùng pháp lực vững chắc lại thủy kính thuật rung động. Tín hiệu, đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.